Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 437. Chương 4361. Vương Thôn Thiên 1. Không hổ là tầm bảo thử bậc 7 trung phẩm, huyết mạch nó so với ta mạnh hơn nhiều, nếu là có khai linh đan, nó hẳn là có thể hóa thành hình người. Song Đồng thử ở no một cái, giọng điệu có chút hưng phấn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bảo nó đi xuống luyện hóa. Hắn đi vào một gian mật thất, ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, lấy ra tài liệu luyện khí cùng thanh niên luyện linh đỉnh, bắt đầu luyện khí. Thiên Tích Sơn Mạch, Tử Điêu Phong, chỗ an trí Tử Điêu nhất tộc. Tử Điêu nhất tộc lượng lớn người già phụ nữ trẻ em, đều ở Tử Điêu Phong. Một tòa cung điện kim bích huy hoàng, một ông lão áo bào tím sắc mặt hồng hào đang giảng bài cho mấy ngàn đứa bé. Ông lão áo bào tím tên Điện Phong, có tu vi luyện hư hậu kỳ, tu sĩ hợp thể của Tử Điêu nhất tộc đều chết trận rồi. Lão tổ tông, chúng ta có thể vượt qua một cửa ải này không? Một tộc nhân nhỏ tuổi lo lắng hỏi. Tích tộc đã hiện ra dấu hiệu bại vong, rất nhiều người đều có thể nhìn ra được. Nếu không phải tu sĩ tích tộc giám thị bọn họ đã chạy trốn, hoặc quy thuộc nhân tộc. Nhất định có thể. Tích tộc thời kỳ cường thịnh có 3 vị tu sĩ đại thừa, khi đó tổ tiên Tử Điêu nhất tộc chúng ta đi theo tích tộc Nam Chinh Bắc Chiến, đánh hạ không ít cứ điểm của nhân tộc, bắt được lượng lớn tu sĩ nhân tộc. Đừng nhìn nhân tộc bây giờ thế công rất mãnh liệt, gió đổi chiều, nhân tộc sẽ có một ngày xuống dốc, đến lúc đó, chúng ta sẽ trả thù nhân tộc gấp 10 gấp trăm lần. Biện Phong bơm hơi cho bản thân, trong lòng hắn cũng không tự tin. Nói rất hay, một ngày nào đó, chúng ta phải trả thù tu sĩ nhân tộc gấp 10 gấp trăm lần. Một giọng nam tử tràn đầy uy nghiêm vang lên. Vừa dứt lời, một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy đi vào. Đôi mắt thanh niên áo vàng là màu vàng. Trên mặt có một chút linh văn màu vàng. Dịch Hâm, hậu nhân của Dịch Phong, trước mắt là tu vi hợp thể sơ kỳ. Dịch tiền bối, ngày sau lại tới đây, sao không có ai thông báo? Biện Phong hơi sửng sốt. Dịch Hâm thân là thiếu tộc trưởng tích tộc, tự mình tới đây, hắn không dám chậm trễ. Là ta bảo bọn họ không cần thông báo, ta là đến thăm các ngươi. Nếu là có cái gì khó khăn, cứ việc đề xuất, tài liệu pháp tướng, đan dược, hoặc bảo vật, đều được. Các ngươi vào sống ra chết vì tích tộc chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Dịch Hâm vẻ mặt ôn hòa nói. Biện Phong rất cảm động, vội vàng nói, chúng ta tạm thời không có gì khó khăn, các ngươi đi xuống trước, ta có lời nói với Dịch tiền bối. Tộc nhân Tử Điêu nhất tộc lục tục rời khỏi, để lại Dịch Hâm cùng Biện Phong ở riêng. Ngươi chọn một đám tinh nhuệ, ta sắp xếp bọn họ rút lui, giữ lại một ít mùi lửa. Nếu là bảo vệ được Thiên Tích Sơn Mạch, lại đón bọn họ trở về. Dịch Hâm trầm giọng nói. Điện Phong vui mừng quá đỗi. Đến lúc này, hắn không yên lòng nhất chính là hậu nhân của mình. Điện Phong từ trong Tử Điêu nhất tộc điều động hơn 300 người, đều là tu sĩ Nguyên Anh, có 2 tu sĩ luyện hư, Dịch Hâm dẫn theo bọn họ rời khỏi. Như vậy, Điện Phong đám tộc lão Tử Điêu nhất tộc cho dù chết trận, cũng không có tiếc nuối. Xuất phát từ cẩn thận, hắn bảo lưu lại bản mạng hồn đăng của bộ phận tộc nhân. Nếu là tích tộc giết những người này, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện. Thiên Tích Điện, Dịch Hâm đang báo cáo tình huống cho Dịch Phong. Lão Tổ Tông, tổng cộng 3.200 người, tu sĩ luyện hư 30 người, hóa thần 800, còn lại đều là Nguyên Anh, đều là lực lượng tinh nhuệ. Dịch Hâm nghiêm mặt nói, ngươi dẫn theo nhóm người này dùng truyền tống trận cỡ lớn rời khỏi đi, Dịch Hoang bọn họ đã ở hải ngoại tiếp ứng các ngươi, chưa xuất hiện tu sĩ đại thừa, đừng trở về. Tử Điêu nhất tộc những người đó đều là vật hy sinh, lúc cần thiết có thể bỏ qua, an toàn của ngươi là quan trọng nhất, nếu không phải vì ủng hộ sĩ khí, đã sớm để ngươi rời khỏi. Dịch Phong lộ vẻ mặt không nỡ, Dịch Hâm thân là thiếu tộc trưởng tích tộc, hắn ở lại tiền tuyến có thể ủng hộ sĩ khí. Nhân tộc, tinh hỏa tộc và dạ xoa tộc lúc nào cũng có thể phát động tổng tiến công, Dịch Hâm không cần thiết ở lại chỗ này, có thể rút lui rồi. Dịch Hâm dẫn theo một đám tinh nhuệ rút lui. Chủ yếu là giải quyết nỗi lo ở sau của bộ phận tu sĩ cấp cao, bọn họ mới bằng lòng tự chiến. Dịch Phong ở nhiều nơi đều an trí tộc nhân, hải ngoại, mang hoang chi địa cùng hạ giới. Tiếc nuối là, tộc nhân phân hồn hạ giới hầu như đều bị giết sạch, đây đều là bởi vì vương gia. Dịch Hâm gật gật đầu, mặt lộ vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì thì nói đi, bằng không về sau chỉ sợ không có cơ hội nữa. Dịch Phong cười nói, vẻ mặt thoải mái. Lão Tổ Tông, ngài có thể dẫn người đầu nhập vào một tộc trong đó, đổi lấy bình an, ngày sau lại mua đồ. Dịch Hâm không hy vọng Dịch Phong tự chiến. Ta có thể làm như vậy, nhưng đầu gối của ta cứng, không quỳ nổi. Cho dù chết, ta cũng sẽ kéo vài cái đệm lưng. Ngươi nhớ kỹ, lúc đi đường dốc tất nhiên khó khăn, vẫn sẽ có mấy minh hữu. Xuống dốc, người khác không bỏ đá xuống giếng đã không tệ rồi, mặc kệ chúng ta đầu nhập vào một tộc nào, vẫn sẽ bùng nổ chủng tộc đại chiến. Đến lúc đó, chúng ta phải xông lên phía trước, tự chiến vì lợi ích của chủng tộc khác, còn không bằng vì chúng ta tích tộc tự chiến. Dịch Phong ánh mắt kiên định, hắn không có nắm chắc vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 6, chết sớm chết muộn đều là chết, phải chết cũng cần kéo mấy cái đệm lưng. Dịch Hâm sắc mặt ngưng trọng, quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Đi thôi, về sau phải tự chiếu cố tốt cho mình, chưa có thực lực đừng cân nhắc báo thù, nên cúi đầu phải cúi đầu, đừng hành động theo cảm tình. Dịch Phong dặn dò vài câu, bảo Dịch Hâm lui xuống. Hồ Nghiên từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Dịch Phong, vẻ mặt hưng phấn. Tộc trưởng, chúng ta từ Tử Điêu nhất tộc tìm được một ngụ âm nữ, còn thiếu hai ngụ âm nữ, hy vọng Vương Nhất Mai cùng Trư Liệt có thể thành công. Hồ Nghiên hưng phấn nói, bọn họ đừng ôm hy vọng quá lớn. Dịch Phong cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc. Ngươi tiếp tục dẫn theo minh thú tìm kiếm ngụ âm nữ, tìm được tốt nhất, tìm không thấy, thì thôi, cùng lắm, thì dùng phương pháp thay thế, hiệu quả kém một chút, hẳn là có thể khởi động đại trận. Dịch Phong phân phó, Hồ Nghiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Thanh Niên Tiên Nữ, Bạch Huyễn. Dịch Phong lẩm bẩm, mặt đầy sát khí. Xuân đi thu đến, 40 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Thập Tinh Sơn Mạch, một gian mật thất. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn, đáy thanh niên luyện linh đỉnh là một ngọn lửa màu lam tuyết. Lưu Ly Băng Diễm cắn nuốt một ngọn linh diễm bậc 6 băng thuộc tính, vẫn là bậc 6, muốn tấn thăng bậc 7 cũng không dễ dàng, nhưng uy lực của Lưu Ly Băng Diễm nâng cao không ít, hiệu suất luyện khí càng cao hơn. Vương Trường Sinh phất tay áo, Lưu Ly Băng Diễm biến mất, nắp đỉnh bay lên, một ngọn núi nhỏ màu trắng to bằng bàn tay bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Băng Phách Phong lấy thiên nguyệt hàng tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, đây là chiến lợi phẩm. Vương Trường Sinh một lần nữa rèn luyện, luyện vào một ít băng phách thần tinh, đề cao uy lực, hắn tính giao cho Vương Thanh Bạch sử dụng. Bảo vật trên người Vương Trường Sinh không ít, không thiếu một món này. Một lá bùa truyền âm bay vào, Vương Trường Sinh nhẹ nhàng thổi một hơi, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng uông như yên theo đó vang lên. Phu quân, Trần Sư Thúc bảo chúng ta đi Thiên Hà Điện, chuẩn bị triển khai tổng tiến công. Tổng tiến công. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, thu hồi băng phách phong cùng thanh liên luyện linh đỉnh, đi ra ngoài. Ôn Như Yên đang nói cái gì với một thanh niên áo vàng trắng trẻo mập mạp, thanh niên áo vàng mặt tròn mắt nhỏ, bụng vệ, tay trái đặt ở trên cái bụng, tay phải cầm một trái linh đào màu xanh. Bái kiến chủ nhân. Thanh niên áo vàng nhìn thấy Vương Trường Sinh, nhếch miệng cười. Người đã hóa thành hình người, còn tiến vào luyện hư hậu kỳ. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Hắn còn cho rằng song đồng thử sẽ ngủ say mấy trăm năm. Hắn rất nhanh đã bình thường trở lại. Song đồng thử có thể miệng nói tiếng người, tu luyện thiên yêu hóa hình quyết, cắn nuốt thiên tài địa bảo, hoạt động loại hiệu suất nâng cao rất nhiều. Nếu không phải chủ nhân, ta cũng không cách nào tiến cấp nhanh như vậy. Thanh niên áo vàng hàm hậu cười. Con cầm bảo thử bậc 7 trung phẩm kia cũng có huyết mạch thôn thiên thử, huyết mạch tương đối mạnh, hắn sau khi luyện hóa, trực tiếp tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ. Đổi làm yêu thú bậc 7 trung phẩm khác, không có hiệu quả tốt như vậy. Trừ huyết mạch tầm bảo thử tương đối mạnh, hắn có thể có tiến bộ lớn như vậy, cũng có liên quan với Vương Trường Sinh định kỳ cho ăn linh dược nhiều năm tuổi, thiếu một thứ cũng không được. Về sau ngươi tên Vương Thuông Thiên đi, hy vọng ngươi có thể ở tiên đồ đi được xa hơn. Vương Trường Sinh cười nói, đa tạ chủ nhân ban tên. Vương Thuông Thiên nhếch miệng cười, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên rời khỏi chỗ ở, tới Thiên Hà Điện. Bọn Lâm Thiên Long hơn 40 vị tu sĩ hợp thể đều tụ tập ở đây, đại biểu thanh viên nhất tộc, tuyết tộc, âm tộc, kim diễm hổ nhất tộc, lơ ngưu nhất tộc cũng có mặt. Khai chiến mới bắt đầu, tuyết tộc đám chủng tộc phụ thuộc của nhân tộc đánh tiên phong, chiến sự đánh lâu như vậy, bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Tuyết tộc và âm tộc thương vong thê thảm nặng nề, tu sĩ hợp thể hai tộc tổng cộng chết trận 9 người, thanh viên nhất tộc, lơ ngưu nhất tộc cùng kim diễm hổ nhất tộc tổn thất nhỏ hơn một chút. Tu sĩ hợp thể chết trận cộng lại cũng chỉ 9 người, nhưng tu sĩ dưới hợp thể tổn thất không nhỏ, cũng may một lần này mở rộng không ít địa bàn. Trần Nguyệt Dĩnh và Thiên Hà Kiếm Tôn còn chưa tới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến bên người Lâm Thiên Long, bắt đầu nói chuyện với nhau. Không qua bao lâu, Thiên Hà Kiếm Tôn và Trần Nguyệt Dĩnh đã đi vào đại điện, tới chủ tọa ngồi xuống. Huyền Thanh Tử tọa trấn hậu phương, cũng là phòng bị Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc. Bái kiến Trần tiền bối, Lâm tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời nói, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta chuẩn bị phát động tổng tiến công, một lần này chiến một trận định càn khôn, tiêu diệt Tích tộc. Thanh âm Trần Nguyệt Dĩnh không lớn, truyền khắp hội trường. Phong Tiêu Dao tiến lên một bước, nói ra nhiệm vụ tác chiến cụ thể. Phi Tuyết cư sĩ, Tây Môn Thắng và Lưu Nhất Long phụ trách lẻn vào một chỗ cứ điểm của Tích tộc. Tô Tình cùng Hoàng Nhất Long ở bên ngoài phối hợp tác chiến, nội ứng ngoại hợp đánh hạ một chỗ cứ điểm này. Tu sĩ hợp thể khác đều có nhiệm vụ của Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Lâm Thiên Long là theo ở bên người Trần Nguyệt Dĩnh. Tây Môn Thắng là lão tổ Tây Môn gia, có tu vi hợp thể trung kỳ. Phi Tuyết cư sĩ, Lưu Nhất Long, Hoàng Nhất Long cùng Tây Môn Thắng đều là hợp thể trung kỳ. Tô Tình là hợp thể sơ kỳ, lấy một chỗ cứ điểm đó không phải vấn đề. Tích tộc ở ngoại vi bảo lưu lại 18 chỗ cứ điểm, bọn họ cần nhổ 6 chỗ cứ điểm, còn lại 12 chỗ cứ điểm giao cho Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc. Nhìn từ sắp xếp, Trần Nguyệt Dĩnh, Thiên Hà Kiếm Tôn tựa như đã thương lượng với Viên Khuyết, La Tiêu, 18 chỗ cứ điểm ở ngoại vi của Tích tộc, ba tộc các phụ trách 6 chỗ cứ điểm. Trần tiền bối, chúng ta lẻn vào cứ điểm Tích tộc như thế nào, khống chế tù binh, để bọn họ đưa chúng ta đi vào. Phi Tuyết cư sĩ nghi hoặc nói, hắn vạn lần không ngờ, mình thế mà bị phái đi lẻn vào cứ điểm của Tích tộc. Trấn Hải Cung và Lãnh Diện phái vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh, Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên không có khả năng phái người một nhà đi chấp hành nhiệm vụ lẻn vào, phái Phi Tuyết cư sĩ đi tương đối thích hợp. Chúng ta có năm vùng giả ý đầu phục Tích tộc, đến lúc đó, nàng sẽ đưa các ngươi tiến vào cứ điểm Tích tộc, năm người các ngươi hạ một chỗ cứ điểm đó không có vấn đề chứ. Trần Nguyệt Dĩnh dùng giọng điệu không thể hoài nghi nói, tu sĩ hợp thể khác tấn công 6 chỗ cứ điểm, Vân Trường Sinh, Quân Như Yên, Lâm Thiên Long, Phong Tiêu Dao, Hứa Tường, Huyền Nguyệt Tiên Tử, Thái Dương Chân Nhân, Vạn Độc Thượng Nhân, Từ Minh, Tần Tiêu đi theo Trần Nguyệt Dĩnh cùng Thiên Hà Kiếm Tôn hành động, đánh về phía Thiên Tích Sơn Mạch. Đồ vật tốt thật sự đều ở Thiên Tích Sơn Mạch. Chiến sự đánh đến bây giờ, Tích tộc không có khả năng đặt ở ngoại vi quá nhiều vật quý hiếm. Từ Minh là môn chủ Cửu Diễm Môn, có tu vi hợp thể hậu kỳ. Tần Tiêu là môn chủ Thất Tinh Môn, trận pháp sư bậc 7, có tu vi hợp thể trung kỳ. Huyết Đao Chân Quân, Tây Môn Thánh, Bạch Nhược Hàn, Thiên Cơ Thượng Nhân phụ trách dẫn đội công kích một chỗ cứ điểm. Đám người Lý Vũ Tình, Quách Ngọc Lân, Tạ Anh phụ trách công kích một chỗ cứ điểm khác. Đám người Phi Tuyết cư sĩ có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt, liền xem thực lực của chính bọn họ. Nếu là bọn họ tốc chiến tốc thắng, chạy tới Thiên Tích Sơn Mạch có lẽ còn có thể cướp đoạt được không ít chỗ tốt. Nhưng một lần này hai vị tu sĩ đại thừa tự mình dẫn đội, tin tưởng Tích tộc không ngăn được bao lâu thời gian. Phi Tuyết cư sĩ tự nhiên không dám nói không, vội vàng nói, không thành vấn đề. Trần tiền bối, Lâm tiền bối, Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc có thể giở trò quỷ hay không? Vạn Độc Thượng Nhân hơi do dự, thật cẩn thận nói, yên tâm, bọn họ và chúng ta cùng nhau hành động, bốn vị đại thừa dẫn đội công kích Thiên Tích Sơn Mạch, đủ nể mặt Tích tộc rồi. Người khác nhổ cứ điểm ngoại vi, tận khả năng giết thêm một ít cao thủ Tích tộc. Thiên Hà Kiếm Tôn trầm giọng nói, nếu là chúng ta nổi lên xung đột với Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc, thì sao, bọn họ chưa chắc sẽ tràn đầy hòa khí với chúng ta nhỉ? Công Tôn Yên mở miệng hỏi, hắn phụ trách công kích một chỗ cứ điểm. Trước đó, luận thân phận và đãi ngộ, Công Tôn Yên đều mạnh hơn Vương Trường Sinh, nhưng sau khi Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào Đại Thừa Kỳ, địa vị của Vương Trường Sinh cấp tốc đề cao. Có bản lãnh giết bọn họ, tự nhiên không thành vấn đề, không có bản lãnh, thì đừng nổi lên xung đột với bọn họ, tự mình xem, mà làm đi. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích, vâng. Các tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Rất nhanh, lượng lớn tu sĩ nhân tộc Bắc Đa điều động, đám người Vương Thanh Sơn đi theo Công Tôn Dung, Long Thiên Hằng, Tống Ngọc Thiền và Tống Vân Long cùng nhau hành động. Có bọn họ chiếu cố, trái lại cũng không cần lo lắng đám người Vương Thanh Sơn gặp đãi ngộ không công bằng. Đây là Trần Nguyệt Dĩnh an bài, nếu là Vương gia cùng Tống gia đánh tàn phế, tổn thất là lực lượng của Trấn Hải Cung. Cứ điểm Vương Nhất Mai nộp lên Tinh Hồn Ngũ Âm Nữ khẳng định có trọng binh gác, xương cứng để Phi Tuyết cư sĩ đi gặm, tổng cộng có 5 vị tu sĩ hợp thể, cũng không tính chơi xảo Phi Tuyết cư sĩ. Vương Trường Sinh mang phù triện bậc 7 trên người chia cho đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Bạch Ngọc Kỳ, Tôn Nguyệt Kiều, Liễu Hồng Tuyết, Đổng Tuyết Ly, Đoàn Thông Thiên, để bọn họ phòng thân. Bọn họ đi theo bên người Trần Nguyệt Dĩnh và Thiên Hà Kiếm Tôn, trừ phi tu sĩ đại thừa ra tay, nếu không bọn họ không có nguy hiểm gì. Vạn Diễm Thành, Vạn Diễm Điện. Diễm Khuyết cùng La Tiêu ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt Diễm Khuyết hơi tái nhợt. Hắn mất một tay, không khôi phục nhanh như vậy. Bọn Diễm Cơ hơn 60 vị tu sĩ hợp thể xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Hùng Tiểu Hữu, Quốc Tiểu Hữu, các ngươi phụ trách công kích 12 chỗ cứ điểm đó, chúng ta dẫn đội đánh về phía Thiên Tích Sơn Mạch, cố gắng đừng xảy ra xung đột với nhân tộc. Kẻ địch hàng đầu của chúng ta là Tích tộc, tiêu diệt Tích tộc rồi nói sau. Diễm Khuyết phân phó. Vâng, Diễm tiền bối. Đám người Hùng Minh trăm miệng một lời đáp ứng. Cao thủ Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc bắt đầu điều động, đi địa điểm khác nhau. Diễm Khuyết và La Tiêu dẫn theo mấy chục tu sĩ đánh tới Thiên Tích Sơn Mạch. Bạch Huyễn, Lôi Nhiên, Diễm Cơ, La Hạo, Phong Diễm đều ở bên trong. La Hạo là hậu nhân của La Tiêu, có tu vi hợp thể trung kỳ. Phong Diễm là phong hỏa sư bậc 7 trung phẩm hóa hình. Nàng và Thanh Liên tiên nữ có mối thù giết chồng. Kim Thiềm Sơn là một trong 18 chỗ cứ điểm ở ngoại vi Tích tộc. Tích tộc phái 3 vị tu sĩ hợp thể trú đóng. Dịch Tiêu chính là một trong số đó. Dịch Tiêu có tu vi hợp thể sơ kỳ, thuộc về phái bảo thủ, hắn vẫn luôn chủ trương đầu hàng, cắt nhường đại bộ phận địa bàn cũng không sao cả, Dịch Phong không đáp ứng. Dịch Tiêu tỏa trấn một chỗ cứ điểm này, hắn biết không thủ được, vẫn luôn thỉnh cầu phái thêm cao thủ, Dịch Phong thế, mà lại mang một đám phụ nữ trẻ em người già đều đến, chọc giận Dịch Tiêu gần chết. Cũng may Dịch Phong nói, kẻ địch mạnh đến xâm phạm, Dịch Tiêu có thể lập tức rút lui. Một ngày này, Dịch Tiêu đang ở một gian mật thất ngồi điều tức, truyền tống trận ngay tại cách vách. Toàn bộ cứ điểm chỉ có một tòa truyền tống trận, truyền tống về Thiên Tích Sơn Mạch, không có liên hệ bạn với cứ điểm khác, trên kênh tránh cho bị nhân tộc theo cứ điểm khác lẻn vào. Một khi có kẻ địch tập kích, Dịch Tiêu lập tức dùng truyền tống trận rời khỏi, tuyệt không ham chiến. Dịch Tiêu phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp kính màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên, Dịch trưởng lão. Bên ngoài có một vị nữ tu sĩ nhân tộc tới, trên người cô ta có thiên tích lệnh, làm sao bây giờ, để cô ta tiến vào hay không? Trước đừng để cô ta tiến vào, ta muộn chút liên hệ ngươi. Dịch Tiêu thu hồi pháp bàn đưa tin, bước nhanh đi ra ngoài, tới cửa một gian phòng đá đóng chặt cửa, vỏ vỏ cửa, nói, cổ đạo hữu, người nọ ngươi nói đến rồi, cầm theo thiên tích lệnh tới. Cửa đá mở ra, một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy đi ra. Ông lão áo bào vàng mắt đỏ như máu, sắc mặt hơi tái nhợt, một bộ dáng có thương tích trong người. Cổ hiệp, hợp thể trung kỳ. Biết rồi, ngươi truyền tống trở về báo cáo cho tộc trưởng đi. Cổ hiệp phân phó, giọng điệu có chút suy yếu. Hắn lấy ra một viên thuốc đỏ như máu, nuốt vào, sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng hào, đây hiển nhiên là đang dược kích thích tiềm lực. Dịch Tiêu hơi sửng sốt, không nghĩ nhiều, lập tức đi về phía căn phòng đá chỗ truyền tống trận, truyền tống trở về báo tin. Ngoài Kim Thiềm Sơn, Vương Nhất Mai đứng ở trên một con thuyền bay màu vàng nhạt, vẻ mặt có chút khẩn trương. Phi Tuyết cư sĩ, Tây Môn Thắng và Lương Nhất Long nấp ở phần đuôi con thuyền bay màu vàng, lợi dụng bảo vật ẩn nấp đi. Nếu là Tích tộc bảo nàng thu hồi bảo vật phi hành, đi bộ vào Kim Thiềm Sơn, Lương Nhất Long giao cho Vương Nhất Mai một cái túi linh thú. Chỉ cần Vương Nhất Mai tiến vào Kim Thiềm Sơn, triệu ra túi linh thú bậc 7 Lương Nhất Long giấu ở trong túi linh thú sẽ hiện thân. Công kích tu sĩ Tích tộc, sau đó bọn họ là nội ứng ngoại hợp, đánh hạ một chỗ cứ điểm này. Thật sự không được, bọn họ cứng rắn công kích Kim Thiềm Sơn. Cách đó không xa có một cái cổng chào đá màu vàng cao hơn 30 trượng, bên trên viết ba chữ to Kim Thiềm Sơn, hai tu sĩ luyện hư canh giữ ở phía sau cổng chào đá, vẻ mặt đầy đề phòng. Một lát sau, một thủ vệ mở miệng nói, giao đồ cho chúng ta đưa thuốc giải cho ngươi, sau đó ngươi có thể trở về rồi. Bọn họ không có khả năng tùy tiện để tu sĩ nhân tộc đi vào, hai tộc đang đại chiến đó. Nếu không phải Vương Nhất Mai lấy ra thiên tích lệnh, bọn họ trực tiếp hạ tử thủ rồi. Vương Nhất Mai sớm có chuẩn bị, nói, ta có tình báo quan trọng, phải gặp mặt tộc trưởng của các ngươi, trừ Dịch tiền bối, ai cũng không nói. Thủ vệ đầu tiên là sửng sốt, lấy ra pháp bàn đưa tin báo cáo. Không qua bao lâu, một luồng thần thức cường đại lướt qua thân thể Vương Nhất Mai, lặp đi lặp lại tra xét. Thủ vệ lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng ống, mặt gương xua, khi sáng lên một đợt hào quang màu vàng ống lóa mắt, phun ra một cuồng sáng màu vàng, bao phủ trên người Vương Nhất Mai, chưa phát hiện cái gì khác thường. Cuồng sáng màu vàng chậm rãi di động, tra xét con thuyền bay một lần, cũng chưa phát hiện khác thường. Vào đi! Thủ vệ mở trận pháp, hư không trước cổng chào đá nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng lớn mấy trượng. Vương Nhất Mai thở phào nhẹ nhõm một hơi, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nhất thời nở rộ hào quang màu vàng óng, theo lỗ thủng bay vào. Cổ Hiệp cùng một bà lão áo bào đen sắc mặt hồng hào bay lên trời, sắc mặt ngưng trọng. Đưa đồ cho chúng ta. Cổ Hiệp giọng điệu lạnh nhạt. Ta phải giáp mặt giao cho Dịch Tiền Bối, ta có tình báo quan trọng báo cáo. Vương Nhất Mai kiên trì nói. Hừ, đã biết ngươi có vấn đề, bảo thanh niên tiên nữ hiện thân đi. Cổ Hiệp vẻ mặt lạnh lùng, lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu máu. Bà lão áo bào đen cũng lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu máu. Dịch Phong tính cả đôi đường, nếu Vương Nhất Mai tìm được tinh hồn ngụ âm nữ, đây là chuyện tốt. Nếu là Vương Nhất Mai phản loạn, dẫn theo thanh niên tiên nữ lẻn vào cứ điểm, như vậy càng tốt, mượn cơ hội này giết chết thanh niên tiên nữ. Dịch Phong sao có khả năng tín nhiệm Vương Nhất Mai, mặc kệ Vương Nhất Mai thực làm phản, hoặc giả làm phản, tích tộc đều không có tổn thất. Dịch Phong sống mấy vạn năm, sao có khả năng không cân nhắc đến Vương Nhất Mai dẫn theo tu sĩ nhân tộc lẻn vào cứ điểm. Hắn là cố ý lộ ra sơ hở. Cổ Hiệp hướng trận bàn đánh vào mấy pháp quyết, trận bàn chợt hiện ra vô số phù văn màu máu, những phù văn này tụ tập lại với nhau, hóa thành một mặt quỷ màu máu dữ tợn. Mặt quỷ màu máu nhe răng trợn mắt, làm ra bộ dạng hung tàn, phát ra tiếng quỷ khóc thê lương. Bà lão áo bào đen giơ tay phải, một đạo hào quang màu máu bay ra, sau nháy mắt mơ hồ, biến mất không thấy nữa. Phía sau hai thủ vệ sáng lên một đạo hào quang màu máu, hiện ra một bức tranh cuộn tròn màu máu. Bức tranh cuộn tròn dài một trượng, rộng ba thước. Trên tranh có một nam tử áo màu máu đầu trâu thân người. Nam tử áo màu máu đứng ở trung ương một đống xương trắng. Cẩn thận quan sát, bề mặt đầu trâu có vô số khuôn mặt người. Nam nữ già trẻ đều có, những khuôn mặt người này lộ nét thống khổ. Ngoài thân nam tử áo màu máu có lượng lớn bộ xương cỡ nhỏ. Miệng bộ xương cỡ nhỏ mở ra khép lại. Bức tranh cuộn tròn màu máu tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Rõ ràng là một món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Bức tranh cuộn tròn màu máu sáng lên hào quang màu máu chói mắt, nam tử áo màu máu từ trong tranh đi ra. Hắn vừa hiện thân, hai tay như tia chớp chụp vào hai thủ vệ. Việc xảy ra đột ngột, hai thủ vệ căn bản không có phòng bị. Hộ thể linh quang của hai thủ vệ giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Hai tay nam tử áo màu máu xuyên thủng ngực bọn họ, lấy ra hai trái tim còn đang nhảy lên, nuốt xuống. Lúc này, Phi Tuyết cư sĩ, Lưu Nhất Long và Tây Môn Thắng cũng hiện thân. Vạn Quốc Huyết Ma, các ngươi giết bao nhiêu người mới luyện chế ra trọng bảo này? Phi Tuyết cư sĩ mặt âm trầm nói. Vạn Quốc Huyết Ma là một loại lệ quỷ cường đại, giết càng nhiều sinh linh, tu vi sinh linh càng cao, bồi dưỡng ra Vạn Quốc Huyết Ma càng lợi hại. Vạn Quốc Huyết Ma có một tệ đoan rất nghiêm trọng, cần đúng giờ dùng tinh huyết của mình nuôi Vạn Quốc Huyết Ma. Nếu là Vạn Quốc Huyết Ma trưởng thành quá nhanh, dễ dàng cắn chủ. Một môn bí thuật này đã thất truyền nhiều năm, huyền linh đại lục hơn 10 vạn năm chưa từng xuất hiện Vạn Quốc Huyết Ma. Không nhiều, cũng chỉ hơn 500 triệu. Ha ha, giết đều là nhân tộc các ngươi, đáng tiếc người tu hành quá ít. Nếu không con Vạn Quốc Huyết Ma này, sẽ càng lợi hại hơn. Bây giờ chỉ tu vi hợp thể trung kỳ, giết các ngươi không thành vấn đề. Cổ Hiệp cười ha ha, mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, một màn hào quang màu máu bỗng dưng hiện lên, bao phủ cả Kim Thiềm Sơn. Vương Nhất Mai biến sắc hẳn, nàng không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thân hình Vạn Quốc Huyết Ma nhoáng lên một cái, hóa thành một tàn ảnh biến mất. Ba người bọn Phi Tuyết cư sĩ cả kinh biến sắc, vội vàng triệu ra bảo vật hộ thân. Vạn Quốc Huyết Ma lao về phía phụ nữ trẻ em người già trên Kim Thiềm Sơn, đây đều là thức ăn của nó, ăn không đủ no, nó sẽ không làm việc. Cổ tiên bối cứu mạng, cứu mạng. Người thân của chúng ta từng đổi máu vì tích tộc, chưa phản bội tích tộc mà. Tha mạng, cổ tiền bối, tổ phụ tổ mẫu ta chết trận vì tích tộc các ngươi lại đối đãi ta như vậy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, phụ nữ trẻ em người già căn bản không phải đối thủ của Vạn Quốc Huyết Ma, lần lượt bị giết. Ba người Phi Tuyết cư sĩ ùn khống chế pháp tướng cùng bảo vật công kích Cổ Hiệp và bà lão áo bào đen. Sau một đợt tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, hoàn cảnh trước mắt biến đổi, bọn họ xuất hiện ở một mảng không gian màu máu, phía dưới là một mảng nước biển màu máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh hôi đến cực điểm. Cổ Hiệp và bà lão áo bào đen khống chế trận pháp công kích ba người Phi Tuyết cư sĩ. Không qua bao lâu, Vạn Quốc Huyết Ma đã giết sạch mấy vạn phụ nữ trẻ em người già trên núi Kim Thiềm. Tu sĩ cấp thấp căn bản không thể khiến nó thỏa mãn. Nó bay đến trước mặt Cổ Hiệp, đấm đấm ngực. Cổ Hiệp và bà lão áo bào đen không chút do dự đều triệu ra một cây đoạn đao tối đen như mực, chặt đôi chân mình xuống, đút cho Vạn Cốt Huyết Ma. Vạn Cốt Huyết Ma lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, phát ra một tiếng rống quái dị. Đi, giết bọn hắn. Cổ Hiệp chỉ huy Vạn Cốt Huyết Ma lao vào trong trận pháp, tiêu diệt ba người phi tuyết cư sĩ. Một bên khác, Tô Tình và Hoàng Nhất Long cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng hiện thân, công kích trận pháp. Thiên Hạc Cốc, một trong 18 chỗ cứ điểm ở ngoại vi của Tích Tộc. Tiếng quỷ khói sáo tru không ngừng, tiếng đổ vang lên. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ cùng một phụ nhân váy tím dáng người yểu điệu trên tay đều cầm một tấm trận bàn màu đen, khống chế trận pháp công kích đám người Hùng Minh. Một bộ xương khổng lồ cao hơn trăm trượng cầm trong tay một cây kiếm xương khí đen cuốn quanh, công kích đám người Hùng Minh. Ngoài thân bộ xương khổng lồ có khí đen cuốn quanh, hốc mắt trống rỗng, đều có một ngọn lửa màu đen. Một màn hào quang màu đen thật lớn bao phủ Thiên Hạc Cốc, hai tu sĩ hợp thể dẫn theo mấy chục tu sĩ luyện hư công kích màn hào quang màu đen. Hùng Minh phụng mệnh theo Trư Liệp lẻn vào Thiên Hạc Cốc, vừa mới tiến vào Thiên Hạc Cốc đã bị nhìn thấu, Tích Tộc hợp thể thúc giục trận pháp công kích bọn họ. Bộ xương khổng lồ là Vạn Quốc Nhân Ma, có thực lực hợp thể trung kỳ, chẳng những có thể cứng rắn đối kháng Thông Thiên Linh Bảo, còn có thể dơ bẩn bảo vật của kẻ địch. Tích Tộc tốn thời gian vạn năm, lúc này mới bồi dưỡng ra, chính là vì tiêu diệt thêm mấy vị cường địch hợp thể kỳ. Hùng Minh hối hận xanh cả ruột rồi, sớm biết như vậy, hắn đã không lẻn vào Thiên Hạc Cốc, vốn cho rằng Dịch Phong ván đầu, thì ra là Dịch Phong cố ý lộ ra sơ hở. Hùng Minh phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, một bóng con gấu thật lớn xuất hiện lên hư không trên đỉnh đầu, hắn muốn thúc giục pháp tướng phá trận. Hừ, châu chấu đá xe. Tu sĩ hợp thể Tích Tộc không thèm bận tâm, thúc giục trận pháp công kích đám người Hùng Minh, gió âm từng trận, từng cơn lốc xám xịt thổi quét ra. Cùng lúc đó, Vạn Quốc Nhân Ma cũng vung kiếm xương công kích. Vô luận là Vạn Quốc Huyết Ma hay Vạn Quốc Nhân Ma, đều là một trong các hậu chiêu của Tích Tộc, giới hạn ở đối phó tu sĩ hợp thể, thế này đã rất không tệ rồi. Tu sĩ cấp cao của Tích Tộc lợi dụng phá giới thạch hạ giới, giết lượng lớn tu sĩ nhân tộc, lúc này mới bồi dưỡng ra Vạn Quốc Huyết Ma cùng Vạn Quốc Nhân Ma. Kim Thiềm Sơn, mặt đất một mảng hỗn độn, có thể nhìn thấy mấy trăm cái hố khổng lồ bốc khói đen, một ít cái hố khổng lồ còn bốc cháy, Kim Thiềm Sơn đã sang thành bình địa. Tô Tình, Lưu Nhất Long và Hoàng Nhất Long đứng trên mặt đất, cánh tay trái Lưu Nhất Long không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Vạn Quốc Huyết Ma quá khó chơi, bọn họ lại bị trận pháp vây khốn, chịu đau khổ. Hoàng Nhất Long mang theo Trấn Môn Chi Bạo Phá Linh Kính, suy yếu uy lực trận pháp, lúc này mới cứu ra Lưu Nhất Long. Phi Tuyết Cư Sĩ và Tây Môn thắng chết ở trên tay Vạn Quốc Huyết Ma, nếu không phải Lưu Nhất Long có linh thú bậc 7, cũng thân tử đạo tiêu rồi, Vương Nhất Mai cũng bị hại. Tu sĩ hợp thể giao thủ, căn bản không chiếu cố được Vương Nhất Mai. Cổ Hiệp và bà lão áo bào đen nắm giữ một môn bí thuật, có thể khiến Đại Thiên Kiếp sớm tiến đến, làm Lưu Nhất Long bị thương nặng. Bọn họ công kích một chỗ cứ điểm này tổn hại hai tu sĩ hợp thể cùng một tu sĩ luyện hư, thu hoạch bằng không. Đồ vật trong kho báu đều sớm bị dặn sạch, Cổ Hiệp cùng bà lão áo bào đen trực tiếp bị Đại Thiên Kiếp đánh chết, đến cạn cũng không còn. Tích Tộc thế mà bố trí một cục diện đối phó chúng ta, không biết Trần Tiền Bối và Lâm Tiền Bối bọn họ nơi đó có vấn đề hay không. Hoàng Nhất Long nhíu mày nói, Tích Tộc đã có mai phục ở Kim Thiềm Sơn, ở Thiên Kích Sơn Mạch khẳng định cũng có mai phục. Đây không phải chuyện chúng ta có thể quan tâm, chúng ta đi chi viện cứ điểm khác đi, hy vọng cứ điểm khác có thu hoạch. Lưu Nhất Long đề nghị, giọng điệu có chút vô lực. Vì thoát thân, linh thú bậc 7 hắn bồi dưỡng nhiều năm bị giết, kim cương trùng góp sức không nhỏ, thương vong hơn phân nửa. Hoàng Nhất Long gật gật đầu, bọn họ rời khỏi nơi đây. Thiên Tích Sơn Mạch, một tòa trang viên diện tích cực lớn, Bạc Đạm, Bạc Khôn, Dịch Tiêu bọn 6 vị tu sĩ hợp thể tụ tập ở trong một đình đá màu xanh, bọn họ sắc mặt âm trầm. Bạc Đạo Hữu, thật sự phải làm như vậy sao? Lão Tổ Tông trở về biết việc này, khẳng định không tha cho chúng ta. Dịch Tiêu mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lão Tổ Tông sớm đã chết, tộc trưởng luôn phong tỏa tin tức. Hừ, hắn tính toán hay lắm, đưa hậu nhân của mình đi, để chúng ta lại làm vật hy sinh, hậu nhân của chúng ta còn ở Thiên Tích Sơn Mạch đó. Ta đoạn thời gian trước đề nghị từ bỏ Thiên Tích Sơn Mạch, phân tán chạy trốn, giữ lại mùi lửa, hắn trực tiếp từ chối. Bạc Đạm có chút bất mãn nói, cái gì, lão tổ tông đã chết, ngươi xác định, chúng ta trước đó không phải còn nhìn thấy bản mạng hồn đăng của lão tổ tông hoàn hảo không tổn hao gì sao? Dịch Tiêu nhất thời hoảng hốt, hắn còn ở lại Thiên Tích Sơn Mạch, đó là bởi vì hắn cảm thấy Tích tộc Đại Thừa còn sống, nói không chừng thời khắc mấu chốt trở về. Hừ, ngươi quên Hồ Nghiên tinh thông ảo thuật, bản mạng hồn đăng chúng ta nhìn thấy là giả, đều là ảo thuật, ta đã có một đoạn thời gian chưa thấy Dịch Hâm, hắn khẳng định chạy trốn rồi. Ta tính đầu nhập vào Dạ Xoa tộc, Dạ Xoa tộc La Tiền Bối đã tiến vào Đại Thừa Trung Kỳ, có thể che chở chúng ta. Nhân tộc trước giờ nhìn Tích tộc chúng ta không vừa mắt, chủng tộc đại chiến là Bạch Huyễn khơi mào, cũng không thích hợp đầu nhập vào Tinh Hỏa tộc, các ngươi cảm thấy như thế nào? Bạc Đạm trầm giọng nói, nhìn về phía đám người Dịch Tiêu, bọn họ đều là phái bảo thủ, căn bản không muốn đánh một trận này. Làm như vậy là phản tộc đó, nếu như bị phát hiện. Đạt Khôn lộ vẻ mặt do dự, tộc trưởng muốn kéo chúng ta cùng chết, chúng ta cũng phải đi theo cùng chết, tu đạo mấy vạn năm, ta mới đi đến một bước này, ta muốn tiếp tục tiêu dao. Lưu thủ Thiên Tích Sơn Mạch khẳng định là chết, đầu nhập vào Dạ Xoa tộc còn có cơ hội sống, ta biết các ngươi lo lắng, đầu nhập vào sẽ bị làm vật hy sinh còn có thể chết muộn, không đầu hàng rất nhanh sẽ chết. Bạc Đạm tiếp tục khuyên bảo, chết sớm chết muộn đều phải chết, hắn tình nguyện chết muộn chút. Được, tính ta một sức, tộc trưởng vẫn luôn bất công, làm cái gì cũng giấu chúng ta, để Kim La cùng Hồ Nghiên đi làm, căn bản là không tín nhiệm chúng ta không cần thiết tự chiến, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Dịch Tiêu tỏ vẻ đồng ý đầu tiên, tính ta một sức, chúng ta có thể bảo tồn mùi lửa cho Tích tộc, không thể tùy ý tộc trưởng làm bừa, hắn sẽ chỉ làm Tích tộc đi hướng diệt vong. Bạc Khôn vội vàng phù họa. Ba người khác nhau nhau phù họa, đều nguyện ý đi theo Bạc Đạm, phản Tích tộc. Được, Bạc Khôn, ngươi cùng Dịch Vận trông coi môn hộ, chúng ta bắt hắn trước, sau đó ta đi liên lạc La Tiền Bối, dẫn bọn họ tiến vào. Bạc Đạm trầm giọng nói, có năm tu sĩ hợp thể hỗ trợ, lòng tin của hắn tăng bọt. Dịch Phong phái hai tu sĩ hợp thể trông coi môn hộ, phòng ngừa có người mở ra cấm chế, bọn họ phải bắt được một tu sĩ hợp thể khác, mới có thể mở ra cấm chế, để đám người La Tiêu tiến vào. Bọn họ thương thảo hành động cụ thể, bắt đầu mưu tính. Thiên Tích Điện, một gian mật thất, Dịch Phong, Hồ Nghiên và Viên Cương đứng ở bên cạnh một pháp trận thật lớn, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi đi đi, không cần trở lại, hy vọng các ngươi có thể ở con đường tu đạo đi được xa hơn. Dịch Phong trầm giọng nói, tộc trưởng. Hồ Nghiên cắn chặt khớp hàm, vẻ mặt đầy cảm kích. Bọn họ là nửa đường gia nhập Tích tộc, Dịch Phong chưa bao giờ bạc đãi bọn họ. Đến thời khắc mấu chốt, Dịch Phong cho bọn họ một lượng lớn tài nguyên tu tiên, để bọn họ truyền tống rời khỏi Thiên Tích Sơn Mạch. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, Dịch Phong đối với bọn họ không tệ. Đi đi, Viên Cương, cho dù có bí thuật, ngươi cũng không cách nào sử dụng huyết nhục linh khôi thời gian dài. Bằng vào huyết nhục linh khôi, ngươi đi đầu nhập vào Ngân Sa Nhất tộc, Ngân Sa Nhất tộc khẳng định sẽ trọng dụng ngươi. Kim Lân Nhất tộc thì thôi, đại thừa của Kim Lân Nhất tộc tiến vào đại thừa kỳ hơn 2 vạn năm, nói không chừng sẽ chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ 3. Hồ Nghiên, ngươi có thể đi đầu nhập vào Dạ Mị Nhất tộc, bọn họ cũng là tinh thông ảo thuật, hơn nữa rời xa Huyền Linh đại lục, ta không cần các ngươi báo thù cho Tích tộc, sống thật tốt là được. Dịch Phong chậm rãi nói, tộc trưởng, bọn Bạc Đạm có thể sẽ bất lợi đối với ngài, chúng ta tiêu diệt bọn hắn lại đi, đỡ cho bọn hắn nhiễu loạn kế hoạch của ngài. Viên Cương đề nghị, không cần, ta sớm đoán được bọn An sẽ đầu nhập vào kẻ địch, cái này ở trong kế hoạch của ta, các ngươi đi nhanh đi, bằng không không đi được nữa. Dịch Phong thúc giục, Hồ Nghiên và Viên Cương hướng về Dịch Phong cúi người hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta đi đây, tộc trưởng. Bọn họ đi đến trên truyền tống trận, Dịch Phong đánh vào một pháp quyết, truyền tống trận kịch liệt chớp lên, một đạo linh quang lóa mắt phóng lên cao, bao phủ bóng người bọn họ. Linh quang tan đi, bọn họ biến mất. Nhân tộc, Tinh Hỏa tộc, Dạ Xoa tộc, hết thảy vào đi. Nếu có thể đủ kéo một vị đại thừa làm đệm lưng, ta chết cũng đáng, ha ha. Dịch Phong cười ha ha, vẻ mặt dữ tợn. Cách Thiên Tích Sơn Mạch ngoài ngàn vạn dặm, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên phập phồng. Một hang núi bí ẩn, hơn 100 tu sĩ bọn Vương Trường Sinh tụ tập cùng nhau. Vương Trường Sinh nhìn về phía Bạch Huyễn cùng Lôi Nhiêm, nhíu mày. Phân thân của Bạc Đạm liên hệ La Tiêu, bằng lòng mở ra cấm chế, thả La Tiêu vào Thiên Tích Sơn Mạch. La Tiêu cũng không dám tùy tiện tiến vào Thiên Tích Sơn Mạch, Diễm Khuyết chính là vết xe đổ, hắn cũng không nỡ từ bỏ cơ hội này. Thiên Tích Sơn Mạch bố trí trận pháp bậc 8, dễ thủ khó công, trời biết Tích tộc còn có thủ đoạn gì. Nếu là có Bạc Đạm phối hợp, bọn họ sẽ thoải mái một chút. dựa theo Trần Nguyệt Dĩnh và Thiên Hà Kiếm Tôn bố trí, trước tập trung binh lực nhổ cấm chế ở ngoại vi của Tích tộc, nhưng La Tiêu đột nhiên liên hệ bọn họ, nói cho bọn họ tin tức Bạc Đàm đầu hàng. Ai cũng không dám cam đoan Bạc Đàm có thể bị Dịch Phong phát hiện hay không. Bỏ qua cơ hội một lần này, muốn đánh hạ Thiên Tích Sơn Mạch càng khó. Bởi vậy, bọn họ thay đổi kế hoạch, để tu sĩ hợp thể khác công kích cứ điểm ở ngoại vi của Tích tộc. Bọn họ dẫn dắt bộ phận tinh nhuệ tới Thiên Tích Sơn Mạch. La Tiêu lo lắng là bẫy, không dám một mình tiến vào Thiên Tích Sơn Mạch, nhỡ đâu Tích tộc Đại Thừa còn sống, hơn nữa thần thông tiến nhanh. La Tiêu tiến vào Thiên Tích Sơn Mạch chính là tự tìm đường chết. Hắn tính cùng Thiên Hà Kiếm Tôn, Diễm Khuyết và Trần Nguyệt Dĩnh cùng nhau tiến vào Thiên Tích Sơn Mạch, cho dù Tích tộc Đại Thừa đánh lén, bọn họ cũng dễ ứng đối. Tích tộc lần trước vận dụng huyết nhục linh khôi, còn có Huyền Hoàng Tỏa Tiên Phù cùng Diệt Hồn Thần Lôi, đã cho Diễm Khuyết một cái giáo huấn. Thiên Tích Sơn Mạch có đại trận bậc 8, cho dù bọn họ chính diện cương công, cũng không dễ dàng như vậy đánh hạ, ngược lại cho Tích tộc cơ hội vận dụng hậu thủ. Có Bạc Đàm dẫn đường, bọn họ có thể thoải mái lấy được Thiên Tích Sơn Mạch, nhưng có thể là bẫy. Mọi việc có lợi thì có hại, lựa chọn chính diện tiến công hay lẻn vào Thiên Tích Sơn Mạch đều có chỗ lợi, đều có tệ đoan. La đạo hữu, đến lúc đó chúng ta dẫn người lẻn vào Thiên Tích Sơn Mạch, Trần Tiên Tử cùng Diễm đạo hữu bên ngoài phối hợp tác chiến. Nếu giao thủ, chúng ta nội ứng ngoại hợp, như vậy cũng có thể thoải mái một chút. Thiên Hà Kiếm Tôn đề nghị, bọn họ đều tiến vào Thiên Tích Sơn Mạch, nhỡ đâu là bẫy, dễ dàng bị tận diệt. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào Đại Thừa Kỳ chỉ mấy chục năm, thực lực không mạnh đến đâu. Diễm Khuyết thương thế còn chưa khỏi hẳn, ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến tương đối tốt hơn. La Tiêu hơi cân nhắc, đáp ứng. La Tiêu lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, pháp bàn truyền ra tiếng quỷ khóc ô ô, hiện ra một hình dạ xa dữ tợn. Bạc Đàm đưa tin rồi, đi thôi, nên xuất phát rồi. La Tiêu trầm giọng nói, đám người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Lâm Thiên Long đi theo Thiên Hà Kiếm Tôn hành động, Diễm Cơ, Bạch Huyễn và Lôi Nhiên đi theo La Tiêu hành động. Như vậy, Thiên Hà Kiếm Tôn và La Tiêu, nếu ở Thiên Tích Sơn Mạch lọt vào vây công, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diễm Khuyết muốn đi cũng phải cố kỵ một chút. Ra khỏi hang động, La Tiêu phất tay áo, một con thuyền bay màu đen dài hơn trăm trượng bỗng dưng hiện lên, trên thân thuyền khắc có một hình quỷ vật dữ tợn. Rõ ràng là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành, loại phòng ngự vẫn là khá ít gặp, loại công kích gặp nhiều một chút. Đoàn người lục tục đi lên con thuyền bay màu đen, La Tiêu bấm pháp quyết, thân con thuyền bay màu đen mạnh xuất hiện vô số phù văn màu đen, tiếng quỷ khóc ô ô vang lên. Quỷ vật trên thân thuyền phun ra một luồng âm khí màu đen, che kín cả con thuyền bay màu đen, con thuyền bay màu đen biến mất. Ở trong mắt người ngoài con thuyền bay màu đen không thấy nữa. Thật ra chỉ là ẩn thân, rất khó phát hiện. Một mảng thảo nguyên màu xanh mênh mông vô bờ, vào đất thấp nào đó sáng lên một đạo hào quang màu vàng ống, hiện ra một thanh niên áo vàng dáng người nhỏ gầy, hắn là phân thân của Bạc Đàm, có tu vi luyện hư đại viên mãn. Thanh niên áo vàng cầm trên tay một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, trên pháp bàn có một hình dạ xoa, đánh vào một pháp quyết, ánh mắt nhìn xung quanh. Hư không nổi lên dao động, hắc quang lóe lên, một con thuyền bay tối đen như mực hiện ra. Đám người La Tiêu đứng ở trên con thuyền bay màu đen. La tiền bối, chúng ta đã khống chế được cửa, có thể đưa ngài đi vào, kho báu, cũng do người của chúng ta gác, tộc trưởng còn đang bàn bạc chiến sự cùng tộc lão khác, nhưng phải nhanh, chậm, có thể bị tộc trưởng phát hiện. Thanh niên áo vàng vẻ mặt đầy nịnh nọt, Thiên Tích Sơn Mạch đại khái còn có bao nhiêu tu sĩ hợp thể, Dịch lão quỷ còn chưa hiện thân. La Tiêu mở miệng hỏi, khoảng 20 vị, lão tổ tông cũng chưa hiện thân. Thanh niên áo vàng thành thật trả lời. Thân hình La Tiêu nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo vàng, tay phải hướng về đầu thanh niên áo vàng chụp tới. Thanh niên áo vàng tựa như sớm có đoán trước, căn bản không tránh né. Tay phải La Tiêu đặt ở trên thân thanh niên áo vàng, trực tiếp sư hồn, đây là phương pháp hữu hiệu nhất, cũng là tiện nhất. Dẫn đường đi, đánh hạ Thiên Tích Sơn Mạch, ta sẽ thực hiện lời hứa. La Tiêu trầm giọng nói. Thanh niên áo vàng cảm ơn một tiếng. Theo La Tiêu đi tới trên con thuyền bay màu đen. La Tiêu bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đen phát ra tiếng quỷ khóc ô ô, trào ra một luồng âm khí màu đen, biến mất không thấy. Thiên Tích Sơn Mạch, phòng nghị sự, trên trăm vị tộc lão bọn Dịch Phong đang họp, Bạc Đàm cũng ở bên trong. Cứ điểm ở ngoại vi của chúng ta lục tục bị nhổ, thương vong thê thảm nặng nề, có 7 chỗ cứ điểm đã bị công phá, 11 chỗ cứ điểm còn lại cũng không thủ được, rút người về đây đi. Tộc trưởng Đúng vậy, rút về thiên tích sơn mạch, tăng mạnh phòng ngự thiên tích sơn mạch, chúng ta tổn thất đủ lớn rồi. Cũng đến lúc này rồi, lão tổ tông còn chưa trở về, chúng ta là sắp bị diệt tộc rồi sao, còn không bằng đầu hàng. Đúng vậy, sớm biết như thế, ngày đó nên đầu hàng, cắt nhường một bộ phận địa bàn, đổi lấy hòa bình. Tích tộc nếu diệt vong ở trên tay chúng ta có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Phái bảo thủ Bạc Đạm làm đại biểu ùn ùn lên tiếng, cào nhau. Dịch Phong vẻ mặt lạnh nhạt, những người này rốt cuộc lộ ra cái đuôi cáo rồi, chuẩn bị bức cung. Ta là tộc trưởng, ai dám kháng mệnh? Dịch Phong giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt uy nghiêm lướt qua mấy người cào nhau. Hừ, ngươi là tộc trưởng, nhưng chúng ta không thể nhìn ngươi đưa tích tộc về phía Diệt Phong. Bạc Đạm hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói. Muốn ta nói, nên đổi một người làm tộc trưởng. Ngươi đảm nhiệm tộc trưởng tới nay, đã chết bao nhiêu người, chúng ta bị mất lượng lớn địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, ngươi không xứng tiếp tục làm tộc trưởng. Dịch Tiêu đề nghị. Không sai, muốn ta nói, Bạc Đạm mới là nhân tuyển tộc trưởng thích hợp nhất. Ta đồng ý. Tổ tiên của Bạc Đạm là từng vào sống ra chết vì tích tộc chúng ta, lập công lao hạng mã, hắn nhất định có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua một cửa ải này. Ta cũng đồng ý, sớm nên đổi tộc trưởng rồi. Người ủng hộ Bạc Đạm ung ung lên tiếng, Dịch Phong người ủng hộ đều là bị phái đi ra ngoài, chỉ có số ít người ủng hộ ở đây. Tộc trưởng, hắn cũng xứng. Dịch Phong châm chọc nói, Bạc Đạm lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng hát, đánh vào một pháp quyết, mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, xứng hay không xứng không phải ngươi định đoạt, không phải do ngươi. Bên ngoài nổ vang tiếng cảnh báo, tiếng nổ không ngừng. Không ổn rồi, địch tấn công, địch tấn công. Một ít tộc lão ùn ùn lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ tộc nhân. Một chấp sự trung niên bay vào, vẻ mặt kích động. Việc lớn không ổn rồi, là Tiêu cùng Thiên Hà kiếm tuôn đã lẻn vào thiên tích sơn mạch. Bạc Đạm, ngươi thế mà cấu kết người ngoài, ngươi biết tội không? Một tộc lão quát lớn. Biết tội, ta chỉ biết các ngươi đều muốn chết, ta không muốn đi theo các ngươi cùng chết. Bạc Đạm cười lạnh nói, ai chết còn không nhất định đâu. Dịch Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hắc quang, đánh vào một pháp quyết. Một con thuyền bay màu đen lơ lửng ở trên không thiên tích sơn mạch, đám người La Tiêu đứng ở bên trên, vẻ mặt lạnh nhạt. Tay phải Thiên Hà kiếm tôn hướng về hư không bổ một phát, một đạo kiếm quang chọc trời màu lam càn quét ra, chém về phía ngọn núi chỗ phòng nghị sự. Âm một tiếng nổ, cả ngọn núi bị chém thành hai nửa, khói bụi cuồn cuộn, lượng lớn tu sĩ từ trong khói bụi bay ra, Dịch Phong đứng ở trên một ngọn núi cao ngất, vẻ mặt lạnh nhạt. La tiền bối, Lâm tiền bối, hiếm khi các ngươi đại giá quang lâm, tặng các ngươi một phần quà. Dịch Phong nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra biểu cảm dữ tợn. La Tiêu há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng ống, chợt lóe lên, ngay sau đó, hư không trước người Dịch Phong nổi lên một trận gợn sóng. Một làn sóng âm màu vàng ống chợt lóe lên, hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Sóng âm màu vàng lướt qua thân thể Dịch Phong phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số sương máu. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời cơ thể, một bàn tay to màu lam bỗng dưng hiện lên, tóm lấy nguyên anh nhỏ bé. Ngoài thân nguyên anh nhỏ bé chợt hiện ra vô số phù văn màu máu, tự cháy lên. Thập phương Diêm La đại trận lên. Nguyên anh nhỏ bé lộ vẻ mặt dữ tợn. Quát lớn. Vừa dứt lời, 1080 ngọn núi kịch liệt chớp lên, rất nhanh, những ngọn núi này xuất hiện một vết nứt thật lớn, từng cây cột đá đỏ như máu từ đáy ngọn núi chui ra. 1080 cây cột đá màu máu, mặt ngoài cột đá trải rộng phù văn huyền ảo, có thể nhìn thấy những cái mặt quỷ dữ tợn, các chủng tộc đều có, đều là nhân tộc. Những cột đá màu máu này xuất hiện ở nơi nhân viên dày đặc, lượng lớn tu sĩ lao ra khỏi chỗ ở, bọn họ đều xuất thân tích tộc. Bộ phận là chủng tộc phụ thuộc tích tộc. Mặt quỷ bên ngoài cột đá màu máu phát ra từng đợt tiếng kêu thê lương, ùn ùn phun ra những quần sáng xám xịt, bao phủ về phía các tu sĩ này. Các tu sĩ va chạm vào quần sáng màu xám, đều phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nổ tung, hóa thành một mạng sương máu bị quần sáng màu xám cuốn vào bên trong cột đá màu máu. Cột đá màu máu càng thêm chói mắt. Toàn bộ thiên tích sơn mạch tụ tập mấy trăm triệu tu sĩ, đều là luyện khí kỳ. Có tộc nhân tích tộc, cũng có tử điêu nhất tộc, huyết qua nhất tộc, lôi đường nhất tộc. Dịch Phong không buông tha đám phụ nữ trẻ em người già này, coi rút lại binh lực, đồng thời mang lượng lớn phụ nữ trẻ em người già đều rút về thiên tích sơn mạch, trên danh nghĩa là đánh tan băn khoăn của tướng sĩ tiền tuyến, để bọn họ tự chiến. Tích tộc vẫn luôn an trí bọn họ thích đáng, bây giờ muốn vắt cạn một chút giá trị cuối cùng của bọn họ. Dịch tiền bối, tha mạng, chúng ta cũng chưa phản bội Tích tộc mà. Tổ tiên ta 18 đời đều cống hiến cho Tích tộc, không có công lao, cũng có khổ lao, ngài không thể đối đãi với chúng ta như vậy. Chúng ta bán mạng cho Tích tộc, ngài không thể giết chúng ta. Tộc trưởng, chúng ta là đồng tộc. Các tu sĩ này nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, Dịch Phong coi như không nghe thấy. Tiếng quỷ khóc sói tru vang thật to, truyền khắp toàn bộ Thiên Tích sơn mạch, lượng lớn tu sĩ bị giết, cục đá màu máu sáng lên hào quang màu máu chói mắt. Sắc mặt Thiên Hà kiếm tôn trầm xuống, phất tay áo, một cây phi kiếm hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng bắn ra. Sau một tiếng kiếm ngân trong veo vang lên, phi kiếm màu lam nhất thời nở rộ kiếm quang, hơn vạn đạo kiếm khí màu lam thổi quét ra, chém thẳng đến những cục đá màu máu này. Là Tiêu bấm pháp quyết, một đạo hào quang màu vàng óng phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh dạ xoa ánh vàng rực rỡ, linh quang lóe lên không ngừng. Hư ảnh dạ xoa há mồm phát ra một tiếng rống quái dị chói tai, đám người Vương Trường Sinh đầu váng mắt hoa, than ngã xuống đất, toàn thân mềm nhũn, không dùng được chút khí lực nào. Một làn sóng âm màu vàng óng càng quét ra, hướng thẳng đến cột đá màu máu. Nơi sóng âm màu vàng đi qua, từng ngọn núi nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, lượng lớn phòng ốc bị phá hủy. Mặt quỷ bên ngoài 1080 cây cột đá màu máu giống như sống lại, ùn ùn phun ra từng đạo hào quang màu máu, nghênh đón. Âm âm âm, hào quang màu máu bị chém vỡ nát, kiếm quang màu lam đánh lên cột đá màu máu, để lại từng vết kiếm khủng bố, sóng âm màu vàng lướt qua cột đá màu máu, cột đá màu máu xuất hiện từng vết nứt to dài. Rất nhanh, phù văn của cột đá màu máu tỏa sáng, vết thương nhanh chóng biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. 1080 cây cột đá màu máu đều bắn ra một đạo hào quang màu máu thu to, 1080 đạo hào quang màu máu đánh lên hư không kịch liệt chấn động hẳn lên. Từng gợn sóng mắt thường có thể thấy được bỗng dưng hiện lên, ngay sau đó, hư không xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt to dài, vết nứt càng ngày càng nhiều. Âm âm âm, một vòng xoáy màu máu lớn 10 vạn trượng xuất hiện ở trên trời, bầu trời biến thành đỏ như máu. Cả mảng hư không vạn vẹo biến hình, tựa như sắp sụp đổ. Vòng xoáy màu máu bắt đầu nhanh chóng chuyển động, từng bóng người hiện lên, tựa như có cái gì sắp tới đây vậy. Màu ngăn cản hắn. Thiên Hà kiếm tôn giọng điệu dồn dập, hắn bấm kiếm quyết, phi kiếm màu lam nhất thời nở rộ hào quang màu lam, hóa thành một cầu vòng màu lam chém về phía vòng xoáy màu máu. Hư ảnh dạ xoa vung hai cánh tay, theo một tràng tiếng xé gió vang lên, hai hư ảnh nắm đấm thật lớn ánh vàng rực rỡ bay ra, nơi đi qua, hư không xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt to dài. Cả mảng hư không tựa như sắp sụp đổ. Mặt quỷ bên ngoài 1080 căn cột đá màu máu giống như sống lại, bắt đầu di động ở mặt ngoài cột đá, lượng lớn mặt quỷ ghép lại với nhau, ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ dữ tận thật lớn. Mặt quỷ thật lớn ùn ùn phun ra một đạo hào quang màu máu, bay về phía bầu trời. La Tiêu nhẹ nhàng vỗ cái cánh màu vàng trên lưng, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Đám người Vương Trường Sinh phát hiện cái gì, ùn ùn hướng về nơi xa bay đi, tính tránh đi. Thân thể Thiên Hà kiếm tôn chợt mơ hồ, hóa thành một tàn ảnh biến mất. 1080 đạo hào quang màu máu ngưng tụ lại với nhau, một màn hào quang màu máu thật lớn bỗng dưng hiện lên, che kín hơn phân nửa Thiên Tích sơn mạch, mặt đất trào ra lượng lớn ngọn lửa màu máu. Đám người Vương Trường Sinh bị màn hào quang màu máu bao phủ, bọn họ cảm giác trước mắt chợt mơ hồ, xuất hiện ở một mảng không gian màu máu, tiếng quỷ khói sói tru không ngừng, gió âm từng cơn, phía dưới là một biển máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh hôi gây mũi. Đám người Bạc Đàm cũng bị trận pháp vây khốn. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Dịch Phong mang bọn họ cùng tính kế ở bên trong. Hư không chấn động vặn vẹo, một đám mây máu thật lớn bỗng dưng hiện lên. Mây máu, sau khi quay cuồng vần vũ, giọt mưa màu máu to như hạt đậu trút xuống. Sau nháy mắt mơ hồ hóa thành những quả cầu lửa màu máu. Diễm Cơ vội vàng triệu ra một tấm khiên màu đỏ, đánh vào một pháp quyết. Tấm khiên màu đỏ nở rộ linh quang, nghênh đón. Đồng thời ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn màu đỏ, một màn hào quang màu đỏ dày đặc hiện ra. Bọn họ đều thêm phòng ngự cho bản thân, hơn nữa làm phép công kích trận pháp. Biển máu kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Một bộ xương khổng lồ cao mấy trăm trượng từ trong biển máu chui ra, mặt ngoài bộ xương khổng lồ trải rộng vô số phù văn màu máu huyền ảo. Phù văn màu máu ngoài thân nó tỏa sáng, máu quanh thân giống như chịu sự chỉ dẫn nào đó, lục tục ùa vào trong cơ thể nó. Bộ xương khổng lồ nhanh chóng biến thành đỏ như máu, ngọn lửa màu đen trong hốc mắt cũng biến thành đỏ như máu. Đại thừa kỳ. Sắc mặt Bạch Huyễn trầm xuống. Trận pháp huyễn hóa ra mà thôi, chung quy là vật chết, không có tu sĩ đại thừa khống chế, thực lực có thể phát huy ra có hạn. Lâm Thiên Long ngoài miệng nói như vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên. Màn hào quang màu máu bên ngoài, dày đặc màu lam kiếm khí cùng sóng âm màu vàng nhập vào vòng xoáy màu máu, giống như nê như biển lớn, biến mất vô tung vô ảnh. Một đội tu sĩ từ trong vòng xoáy màu máu chui ra, ngoài thân bọn họ có một chút linh văn màu xám, hình thể lớn hơn nhân tộc không chỉ gấp đôi, cầm đầu là một ông lão áo bào đen dáng người khôi ngô. Ông lão áo bào đen mặt tròn mắt nhỏ, ngực đeo một chuỗi xương sọ khí đen cuốn quanh, trên người tản mát ra âm khí dao động làm người ta sợ hãi, so với thiên hà kiếm tôn chỉ kém một chút. Trên thân các tu sĩ này đều tản mát ra khí tức âm lãnh, hình thể khá lớn, hiển nhiên không phải nhân tộc. Ha ha, minh tộc, cuối cùng đã mở ra thông đạo minh giới. Nguyên Anh nhỏ bé cười ha ha, vẻ mặt dữ tợn. Minh tộc, quỷ tộc mới đúng. Thiên hà kiếm tôn nghiêm mặt nói, nghe lời nói của hắn, hắn tựa như ở nơi nào từng gặp quỷ tộc. Minh giới không phải giới diện giáp với huyền dương giới chúng ta, cho dù huyết tế mấy trăm triệu tu sĩ, cũng không có khả năng để tu sĩ đại thừa minh giới thoải mái buông xuống huyền dương giới, hẳn chỉ là phân thân hình chiếu. La Tiêu trầm giọng nói, giới diện liền nhau, có bảo vật phá giới, thì có thể qua lại tự nhiên, không phải giới diện liền nhau trực tiếp lui tới, giới diện truyền tống trận cũng có thể làm được, nhưng cần bố trí giới diện truyền tống trận song hướng, cũng cần ở huyền dương giới cùng minh giới đều bố trí một tòa giới diện truyền tống trận. Tích tộc hiển nhiên không có năng lực này, ngoài ra, phân thân hình chiếu cũng có thể làm được. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.